Long Phu, chương 957, 957, Chủ Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới tinh Nhật Nguyệt Chi chủ Hoa Minh Sa người này thực lực cực mạnh. Cũng không biết thiên đế làm sao sáng lập. Người này trên người, toàn bộ đều là bất hủ vật chất. Hơn nữa còn là bất hủ tầng thứ 7. Chân bất hủ, thực lực như vậy cực kỳ đáng sợ. Phải biết Long Tường Thiên đám người từ tế tự bên trong để luyện ra bất hủ chính là 2 tầng hơi bất hủ cùng 3 tầng tiểu bất hủ trong đó. Mà thiên đế nhưng là trực tiếp có thể tinh luyện ra tầng thứ 7 chân bất hủ. Bởi vậy có thể thấy được, thiên đế cùng Long Tường Thiên đám người có bao nhiêu chênh lệch. Bất quá, cổ Trần Sa ngược lại có thể sáng lập ra tầng thứ 8 vĩnh cửu bất hủ. Vậy thì trên cảnh giới cao hơn thiên đế một tầng. Cũng không biết thiên đế cho này mới tinh Nhật Nguyệt Chi chủ Hoa Minh Sa trong cơ thể ngưng luyện món đồ gì. Hắn ở trong hô hấp. Đối với thiên giới liệt nhật cùng minh nguyệt sức hấp dẫn vượt qua xa Long Tường Thiên cùng Liễu Thiện Sa khống chế. Nguyên bản, Long Tường Thiên cùng Liễu Thiện Sa phân biệt thu được Nhật Nguyệt Chi chủ bản nguyên phía sau. Lại cắn nuốt thiên giới liệt nhật cùng minh nguyệt. Mỗi người tiềm lực đạt tới hơn 1.000 nguyên nơi bước. Nhưng là bọn họ không cách nào toàn bộ khống chế thiên giới nhật nguyệt. Hơn nữa không cách nào luyện hóa vào trong bổn mạng của mình nguyên thần cùng trong tâm linh. Liền hiện tại mới Nhật Nguyệt Chi chủ Hoa Minh Sa vừa xuất hiện. Bọn họ liền không chấn áp được trong cơ thể nhật nguyệt. Không tốt. Long Tường Thiên hét lớn một tiếng. Trên người hắn nhô ra càng nhiều hơn bất hủ vật chất. Dường như lưới lớn, đem liệt nhật lôi kéo ở quá ngây thơ rồi. Long Tường Thiên, Hoa Minh Sa liên tục cười lạnh. Ta là mới Nhật Nguyệt Chi chủ. Các ngươi trộm thiên giới Nhật Nguyệt, lại phản loạn thiên đình, chống lại thiên đế, nhất định chính là tự tìm đường chết. Còn có, Long Tường Thiên. Các ngươi để luyện ra bất hủ phẩm chất thật sự là quá thấp. Căn bản không có thể cùng thiên đế so với. Trên người ta bất hủ vật chất so với các ngươi tới mạnh mẽ hơn nhiều. Các ngươi bất hủ cùng ta bất hủ so ra. Chính là bùn đất cùng hoàng kim khác nhau. Phí lời ta cũng không muốn nói nhiều. Thiên giới nhật nguyệt, nhanh nhanh trở về vị trí cũ. Hòa vào người ta, đang lúc nói chuyện. Mới Nhật Nguyệt Chi chủ Hoa Minh Sa trên người cũng tràn ra từng luồng bất hủ vật chất. Những này bất hủ vật tư quả nhiên so với Long Tường Thiên cùng Liễu Thiện Sa phẩm chất phải cao rất nhiều. Cứ như vậy, Long Tường Thiên cùng Liễu Thiện Sa sẽ thấy cũng không khống chế được. Mắt thấy Nhật Nguyệt sẽ bị Hoa Minh Sa cướp đoạt đi. Dị giới, vừa lúc đó, Cơ Ninh Sa ra tay rồi. Nữ tử này hơi động đậy, nhất thời to lớn, dị giới, xuất hiện, dị giới, bản thân là tường long thiên giới. Long Tường Thiên vì sáng lập thế giới này, không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết, sau đó đổi tên thành, dị giới, phía sau, uy lực càng thêm bàng bạc mênh mông, có chút đuổi sát thiên đình mùi vị. Vào giờ phút này, này, dị giới. Lực lượng bị thúc động, toàn bộ, dị giới, sức mạnh cơ hồ là trời đất xoay vần, không riêng đem cái kia nhật nguyệt lồng chụp vào trong, còn sâu hơn đến đem Hoa Minh Sa cũng bao phủ ở bên trong. Muốn đưa cái này mới Nhật Nguyệt Chi chủ thu cô chín un lấy. Cái gì mới Nhật Nguyệt Chi chủ, ngươi chắc là không biết chúng ta nhất mới luyện chế dị giới chi lợi hại. Này dị giới một thành. Trên căn bản liền đặt vững chúng ta địa vị. Từ đó về sau, vĩnh giới, dị giới, thiên đình thế ba chân vạc. Người này cũng không làm gì được người kia. Diệp Thanh Y cười lên. Các ngươi những loạn thần tặc tử này. Hoa Minh Sa biến sắc mặt. Xác thực, Cơ Ninh Sa thúc giục dị giới. Hắn liền khó có thể ngăn cản. Một thân sức mạnh đều không phát huy ra được. Hơn nữa cái kia trên người bất hủ vật chất cũng đang trôi qua. Trong nháy mắt, bị thôn phệ không ít bản nguyên. Dù sao, trên người của hắn bất hủ vật chất chính là thiên đế ban thưởng cô đọng. mà không là chính bản thân hắn có thể tinh luyện đi ra. Vì lẽ đó hắn muốn khống chế những này bất hủ vật chất vẫn không thể lô hỏa thuần thanh. Hơn nữa cái kia, dị giới, là cổ Trần Sa nói ra tên. Bản thân ẩn chứa to lớn chi khí số. Quan trọng nhất đó là, Cơ Ninh Sa những người này trên người bản thân thì có biến dị bản nguyên tồn tại. Biến dị bản nguyên bản chất phi thường mạnh mẽ, chính là 8 tầng vĩnh cửu bất hủ cảnh giới. So với thiên đế sáng lập thiên đình 7 tầng chân bất hủ đều mạnh hơn hoành một ít. Chỉ là những người này không cách nào phát huy được trong đó uy lực thật sự mà thôi. Chỉ có cổ Trần Sa mới có thể đem 8 tầng vĩnh cửu sức mạnh bất hủ phát huy đến đạt đến cực hạn. Thậm chí, cũng có thể từ chúng sinh tế tự bên trong, tinh luyện ra vĩnh cửu bất hủ vật chất. Vì lẽ đó cổ Trần Sa biến hóa thành Văn Minh Sa, lẫn vào Long Tường Thiên trong đám người này. Đám người kia chút nào phân biệt không được. Trương Tự Nhiên, các ngươi còn không ra. Hoa Minh Sa tình huống là tràn ngập nguy cơ. Lập tức thét dài đứng lên. Vào lúc này, Trương Tự Nhiên đám người toàn bộ đi ra. 9 Đại Thiên Vương, yêu giới chi chủ Cổ Yêu Cát, ma giới chi chủ Ma Ha Thần, tiên giới chi chủ Giang Xuyên, thần giới chi chủ Cự Linh Thần đám người, đều hợp thành một cái trận pháp thật to. Trận pháp này dường như thiên đình hình dạng, mãnh liệt quay về dị giới tiến hành va chạm. Ầm ầm, va chạm bên dưới, hư không phá nát, nhân gian giới đều tựa hồ chấn động một hồi. Hoa Minh Sa thừa cơ biến hóa, đột nhiên liền thoát ly ràng buộc rồi. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là không có thu được cái kia thiên giới Nhật Nguyệt. Thế nhưng, này thiên giới Nhật Nguyệt cũng không có về tới Long Tường Thiên cùng Liễu Thiện Sa trong cơ thể, mà là trực tiếp sáp nhập vào dị giới. Bên trong, thiên giới Nhật Nguyệt hòa vào dị giới, trong chớp mắt, toàn bộ dị giới nhất thời tỏa ra ánh sáng chói lọi, hướng ra phía ngoài không ngừng mà mở rộng. Sau đó ra đời từng luồng cùng nhân gian tuyệt nhiên bất đồng. Thế nhưng hỗ trợ lẫn nhau khí tức. Không được, cái này dị giới ở hấp thu nhân gian giới sức mạnh. Đem nhân gian giới sức mạnh vặn vẹo, đã biến thành một loại ngược lại sức mạnh. Nhân gian giới chi chủ Trương Tự Nhiên ngay lập tức sẽ cảm thụ được. Còn chờ cái gì? Vào lúc này, luyện hóa dị giới, hủy diệt hết thảy, triệt để đem những này phản bội trấn áp xuống. Địa Hoàng đột nhiên nói, vận chuyển uy năng, thiên đình địa phủ, nhân gian yêu ma, thần tiên trở về vị trí cũ. Tất cả trật tự, trấn áp vạn cổ, tất cả thiên đình bên này cao thủ đều dài huýt lên đến. Nhất thời đại trận kia lần thứ hai nghiền ép dị giới. Tựa hồ một tấm cái miệng lớn như chậu máu, từ từ đem này dị giới cắn nuốt xuống, đang ngọ nguậy tiêu hóa. Cuộc chiến đấu này khuếch tán ra, cơ hồ là ẩn tàng rồi nhân gian giới rất nhiều địa phương. Nếu như là ở trước kia thiên giới bên trong, chiến đấu ở cấp bậc này, e sợ thiên giới đều phải bị quấy dày. Hoàn hảo là hiện tại nhân gian giới, so với trước kia thiên giới muốn kiên cố nhiều lắm. Thiên đình một phương tựa hồ cùng cái kia đám biến dị người triển khai chiến đấu. Không biết hươu chết vào tay ai. Vô số nằm vùng ở nhân gian giới thánh nhân, thiên tôn, thiên thọ, thiên nguyên cảnh giới cường giả đều chú ý cuộc chiến đấu này. Giữa bọn họ với nhau, thần niệm giao lưu, một cái lại một cái thế lực đang suy đoán, đang chuẩn bị sau đó đối phó thế nào cục diện. Nếu như ta suy đoán không sai, hẳn là thiên đình sẽ thắng được. Cũng không nhất định, những người này cũng đều là thu được biến dị bản nguyên tồn tại. Cái kia biến dị bản nguyên chính là thiên đạo tan vỡ sinh ra dị chủng. Thiên đạo đều hỏng mất, thiên đình e sợ cũng không cách nào khống chế cục diện. Ở một cái cổ quái trong không gian, có tới mấy chục thiên nguyên cảnh giới cao thủ. Thêm vào hơn 100 cái thiên thọ thiên tôn cảnh giới nhân vật. Còn có hơn 1000 thánh nhân tụ tập cùng nhau. 3 đại thiên tôn bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Nguyên Cổ, Bồ Đà, Đấu Thắng, bọn họ bản thân là đầu phục thiên đình, ở chín đại thiên vương dưới trướng làm việc, nhưng trên thực tế nhưng cũng là dương thịnh âm suy, mượn thiên đình thế lực ở nhân gian giới thành lập quốc gia, tụ tập tín ngưỡng, thu thập tế tự. Hơn nữa, bọn họ tựa hồ là cùng cao thủ khác kết thành nào đó loại liên minh. Bất quá bây giờ Nguyên Cổ, Bồ Đà, Đấu Thắng, ba người này không phải thiên tôn, mà là thiên nguyên, bọn họ mỗi người đều đột phá đạt tới thiên nguyên cảnh giới. Cũng không biết mạnh mẽ lấy cướp đoạt bao nhiêu tài nguyên cùng tu vi mới đột phá đến cảnh giới này. Hơn nữa mỗi người đều sâu không lường được, tựa hồ không phải chỉ có nhất nguyên cảnh giới. Bọn họ ở nhân gian giới cái này quái lạ bên trong không gian. Cùng rất nhiều cao thủ đều ở đây quan sát trận này quyết định nhân gian giới tương lai xu thế chiến đấu. Ở đây cổ quái trong không gian, có một mặt to lớn tấm gương. Tấm gương này trong ánh lấp lánh, liền đem thiên đình cùng dị giới chiến đấu triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Hiển nhiên, loại thần thông này cùng tu vi không phải trong này cao thủ có thể chủ đạo được. Bởi vì ở này trong gương, liền trương tự nhiên biểu hiện trên mặt đều mảy may hết phát hiện. Cùng nghênh chủ thượng giáng lâm, nhưng vào lúc này, Nguyên Cổ, Đấu Thắng, Bồ Đà ba người quỳ xuống. Tựa hồ đang nghênh tiếp một cái nhân vật vĩ đại giáng lâm. Mà lúc này đây, mấy chục thiên nguyên cảnh giới cao thủ, thêm vào mấy trăm cái thiên thọ thiên nguyên, mấy ngàn thánh nhân đồng thời quỳ xuống. Ở tấm gương kia đằng trước, liền xuất hiện một bóng người. Bóng người này như thật như ảo, tựa hồ hư vô, bất quá hắn phát ra ngoài âm thanh. Chư vị, các ngươi làm rất khá. Vì ta cung cấp không ít tế tự, ở tương lai, ta tiêu diệt thiên đế cùng cái kia cổ trần xa. Các ngươi đều là công thần, cũng có thể hưởng thụ bất hủ cùng bất diệt. Ta không phải là cái kia thiên đế, còn muốn thuộc hạ chặn tai. Phải, Nguyên Cổ nói, chủ thượng thần thông quảng đại. Nếu không là chủ thượng dẫn, chúng ta là không có khả năng đến cảnh giới như vậy. Chúng ta bây giờ có này tu vi, toàn bộ là dựa vào chủ thượng giao cho, bằng vào chúng ta tuyệt đối sẽ đối với chủ thượng trung tâm nhất quán. Chúng ta vốn là nương nhờ vào thiên đình, muốn đạt được thiên đế ban thưởng. Đáng tiếc là, thiên đế căn bản không có cho chúng ta chỗ tốt gì. Cứ như vậy, còn không bằng bắt đầu từ số không. Người nói đúng, chỉ cần đi theo ta. Đều mới có lợi, cái này thần bí chủ thượng nói. Ta thực lực bây giờ, không ở thiên đế cùng cổ trần xa bên dưới. Bất quá ta tạm thời không muốn lộ mặt, thành vì bọn họ công kích đối tượng. Vì lẽ đó ta trong bóng tối ẩn giấu, để cho bọn họ trước tiên chém giết cái một mất một còn phía sau. Trở ra ngồi thu ngư ông thủ lợi. Còn có, các ngươi không cần lo lắng nương nhờ vào ta phía sau. Bị thiên đế thanh toán, ta hoàn toàn có thể che chở được ngươi nhóm. Hiểu chưa? Chúng ta đương nhiên tin tưởng chủ thượng năng lực. Đấu Thắng lần thứ hai dập đầu đầu. Đã như vậy, các ngươi hiện tại liền ẩn giấu ở bên trong không gian này. Chờ đợi bọn họ kết thúc chiến đấu. Cái này thần bí chủ thượng trong khi nói chuyện, lại biến mất, nhìn thấy thần bí chủ thượng biến mất. Đấu Thắng cùng Nguyên Cổ Bồ Đà ba người tâm linh giao lưu. Vị này phải là đoàn kia to lớn biến dị bản nguyên người đoạt giải đi. Không phải vậy hắn không thể nói ra có thể lấy chống lại thiên đế cùng cổ trần xa đến. Bất quá người này ngược lại thật cho chúng ta không ít chỗ tốt. Có thể đáng kể nương nhờ vào hắn. Từ trên người hắn đè thêm ép đi ra một vài thứ. Nếu như có thể tìm cơ hội đem hắn nuốt cách trương.